Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548: Hai con rồng. Giá lạnh mùa đông, trên đại địa bao phủ trong làn áo bạc, thỉnh thoảng có kỳ cầm xẹt qua bầu trời đêm, rất nhiều tổ chức lớn thu đến mới nhất tin tức mới. Quả thực bị kinh ngạc cái không nhẹ, Lục Tự Tại mang theo Tần Minh thế mà không xa vạn dặm bôn tập, tiến về Thôi ra tổ địa, đi chắn tộc này lão tổ tông Thôi Canh, các đại thế lực đỉnh cấp đã được đến mật báo. Tại Thôi ra phủ đệ lúc, Lục Tự Tại ngay tại tìm Thôi Canh, hiện tại càng là lặn lội đường xa, một đường truy tung đi qua, đây là muốn diệt Thôi ra chi tổ sao? T, Lục Tự Tại vì Tần Minh cường ngạnh ra mặt, cũng không phải là chảy tại hình thức, xem ra thật muốn ra tay độc ác, đây là muốn từ trên rễ giải quyết hết Thôi ra sao? Rất nhiều tổ chức lớn người phụ trách đều hít vào sương đêm, chấn động trong lòng không thôi, nếu không có Thôi tổ đi được nhanh, rất có thể sẽ ra đại sự, mật giáo, thế ra, các đại đạo thống các loại, đều đang nghiên cứu trên bàn bên trên tài liệu mới nhất. Không nghĩ tới, Lục Tự Tại vì Tần Minh có thể làm được một bước này, Lục Tự Tại một mình ép bộ tộc. Mà lại, đây chính là thế gia ngàn năm, phương ngoại tịnh thổ chỗ sâu. Thôi Dung Hòa đang đợi lão sư hắn xuất quan, đột nhiên thu đến tin tức mới nhất, Lục Tự Tại đích thân tới Thôi ra tổ địa. Hắn lập tức ngồi không yên, gõ vang trong rừng trúc chiếc kia tuyết trắng oánh nhuận ngọc trung. Chuyện gì? Tôn Thái Sơ từ đại địa cuối trong nhà tranh đi ra, mấy bước mà thôi, liền tới đến mưa ánh sáng màu vàng bốc hơi trong rừng trúc. Sư phụ, Lục Tự Tại nhằm vào ta Thôi ra, rất có thể muốn hạ độc thủ, ta muốn xin mời lão sư xuất thủ tương trợ. Ngoặc kép, Lục Tự Tại trước trèo lên Thôi phủ, lại đi tộc này tổ địa, chuyện này xác thực ảnh hưởng to lớn, để Thôi ra một chút đối đầu đều kìm nén không được, muốn làm chút sự tình, bây giờ loại hoàn cảnh lớn này cũng không thích hợp mở ra tộc chiến, nhưng làm một ít động tác thì không có vấn đề gì. Thôi phủ rất nhiều người đều như lâm đại địch, bởi vì ngay tại ngày đó bọn hắn nhận được các loại bẩm báo, có người đoạt bọn hắn một nhóm có giá trị không nhỏ linh dược, còn có người nói bọn hắn linh khí cửa hàng bán ra hàng giả, càng có không biết thế lực tập kích bọn họ sản xuất bí kim quạng mỏ lớn. Lục Tự Tài, Tần Minh, Thôi ra cỡ nhỏ trong phúc địa, Thôi phụ cũng chính là Thôi Khải, nó sắc mặt băng lãnh, cắn răng nói nhỏ, hắn biết hai người kia đến nhà, di chứng xuất hiện. Đồng thời, hắn cảm giác rất sỉ nhục, hôm nay vợ chồng bọn họ tại Lục Tự Tại vô hình khí tràng dưới, bay tứ tung ra ngoài, đụng nát cửa sổ, chật vật không chịu nổi, hắn nhưng là Thôi ra thế tục giới người cầm quyền. Tại trong phủ đệ của mình, lại bị người dạng này nhìn xuống, không có coi là chuyện đáng kể, hiện tại khóe miệng còn mang theo vết máu, tĩnh tâm. Chớ vội, Thôi ra 200 tuổi ra mặt tông sư mở miệng, Thôi Khải gật đầu. Nói, tổ phụ còn xin yên tâm, ta cũng chỉ là nhất thời trong lòng kìm nén mà thôi. Có thể tỉnh táo xử lý những sự tình này, trong khoảnh khắc, hắn liền khôi phục ngày thường nghiêm túc, lạnh lẽo, cứng nhắc, không có tâm tình chập chờn, hắn lãnh đạm mở miệng. Nói, trước hết để cho bọn hắn đắc chí nhất thời, đợi trăm năm về sau, lại đến quay đầu nhìn, chút này gợn sóng lại coi là cái gì. Hắn nhìn về phía bông tuyết bay xuống phương xa, nói, ta có 3 đứa con, ấu tử là dị nhân, trưởng tử cùng thứ tử đều là rồng trong loài người. 200 năm về sau, chưa hẳn không thể vì ta ra hôm nay cơn giận này. Nghe tới những này, Thôi ra tông sư cũng lộ ra vui mừng thần sắc, ở nơi đó gật đầu, đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Thôi ra hai con rồng trùng thiên thời khắc. bọn hắn toàn tộc khôi phục ngay. Đến lúc đó một nhà song tổ, thậm chí có thể là tam tổ, ai chống đỡ lại? Mấu chốt nhất là Thôi Gia ẩn núp hai con rồng tiềm lực vô biên, dựa theo thế ngoại cao nhân thuyết pháp, tương lai hai người đều có thể quấy thiên hạ phong vân, đều có xé rách màn trời đen kịt chi vĩ lực. Thôi Khải trầm giọng nói, cho dù là Lục Tự Tại thì như thế nào? Đợi con ta quật khởi lúc, tất yếu đăng lâm lục ngự tổ đình hướng ngươi đòi một lời giải thích. Thôi Gia tông sư lập tức mở miệng ngăn lại, nói, loại lời này không cần nói nhiều. Thôi Khải gật đầu, nói, ngài là tổ phụ của ta, ngay trước ngài trước mặt, ta tự nhiên không cần che lấp bản tâm. Tổ phụ của hắn hai mắt sâu thẳm, nói, cái kia Tần Minh, tương lai có khả năng sẽ là cái tai họa. Thôi Khải nói, yên tâm, ở sau đó trăm năm bên trong, hắn sẽ bị xung hòa hất ra một mảng lớn, thì càng đừng bảo là càng thêm lớn tuổi ngút trời. Thôi Gia tông sư gật đầu, căn cứ lão tổ tông đối với sách lụa pháp nghiên cứu, Tần Minh đi có lẽ còn là tân sinh lộ, loại kia pháp rất bá đạo, sẽ nuốt mất thần tuệ, ý thức linh quang các loại, đến phía sau, tốc độ rất khó nhấc lên. Thôi Khải ánh mắt thâm trầm, nói, hiện tại không cho hắn quyển kia sách lụa, cũng vẫn tiếp tục kinh nghĩa, hắn tất nhiên muốn bị chậm trễ một đoạn thời gian. Thôi Gia tông sư lắc đầu, nói, Thôi canh tổ sư đối với chuyện này không có khả năng kéo đến quá lâu. Bằng không, nếu là gây nên Lục Tự Tại bất mãn, sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Bọn hắn suy đoán, tân sinh lộ đem bộ chân kinh này tiêu hủy đến không sai biệt lắm. Dù sao, năm đó hại CSS mấy vị lão tổ sư, được chứng minh đi không thông, có lẽ trên đời chỉ còn lại có một bản sách lụa. Thôi Khải nói, kỳ thật, cho hắn cũng không sao, tân sinh lộ tốc độ cuối cùng so ra kém tiên lộ, mật giáo, mà lại, luyện đến phía sau, chính hắn đại khái liền phải nổ tung. Trước đây, Thôi Gia nội bộ từng chăm chú phân tích qua, duy nhất để bọn hắn lo lắng chính là Tần Minh thế mà dựa vào tự thân liền luyện thành Hỗn Nguyên Kình, cũng không người tiếp dẫn. Cái này có chút không hợp thói thường, cho nên hạch tâm cao tầng không muốn hắn tiếp xúc chân kinh hậu tục thiên chương. Thôi Gia tông sư lời nói trầm thấp, mắt già có chùm sáng rực rỡ xuất phát, nói, ta Thôi Gia chú thế tiếp cận 2000 xuân thu, nội tình cũng nên bộc phát một lần, một thế này nói không chừng sẽ xuất hiện một vị thiên thần cùng một vị thiên tiên. Trong lòng của hắn phi thường hài lòng, hai đứa bé đều có thể bảo trì bình thản, biết ẩn nhẫn. Theo hắn biết, Thôi Xung Tiêu tại mật giáo luyện thành hai loại trấn giáo cấp chân kinh, còn đối với luyện thân hợp đạo kinh nghiên cứu rất sâu, hiểu thông bộ này điển tịch, nếu là có thể đạt đến cảnh giới viên mãn mà nói, có thể nhục thân chém thần linh. Mà Thôi Xung Hòa ngoại trừ kế thừa tôn tổ sự y bát, có học trấn giáo cấp chân kinh bên ngoài, còn luyện thành trong truyền thuyết bất diệt tiên kinh, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng. Thôi Khải gật đầu, nói, Tần Minh, ta khinh thường hắn, bất quá ta Thôi Gia song long tương lai lại so với hắn xuất sắc hơn. So với hắn sớm 200 năm trở thành mở đường tổ sư, đoạn tuế nguyệt này, ta nhìn hắn làm sao đuổi, thì như thế nào có thể chịu đến xuống tới. Thôi Gia nhắc tới tương lai thiên thần Thôi Xung Tiêu, là một cái phi thường oai hùng thanh niên, lúc này ngay tại bồi sư phụ của mình hành tẩu tại trong tuyệt địa. Ngày xưa, Tần Minh tại Thôi Gia lúc gặp qua người này, từng có cực kỳ tiếp xúc ngắn ngủi. Thôi Xung Tiêu so với hắn lớn 8 tuổi, trước đó 1-2 năm về nhà một lần, về sau 3-4 năm khó gặp, ngày thường đều tại mật giáo tiềm tu. Một cái kỳ cầm mang theo giấy viết thư bay tới, rơi vào Thôi Xung Tiêu đầu vai, Hắn Triển Tín sau nhíu mày, sư phụ của hắn mở miệng. Tương lai muốn đặt chân đệ thất cảnh, thậm chí dòm ngó thiên thần lĩnh vực, ngươi muốn tu thành bất động căn bản tâm mới được. Mặc dù tuyệt địa chia năm xẻ bảy ở trước mắt, màn đêm bị người ôm đồm nát, ngươi cũng muốn gắn bó tâm cảnh bình thản. Không thể nhường cho nhân tố bên ngoài trong lòng hồ bỏ ra tầng tầng gợn sóng. Lấy nhục thân chém thần minh, lấy tâm linh chạm thiên ý, cần trước hết để cho ngươi tự thân hình thần kiên cố bất hủ. Thôi Xung Tiêu thi lễ, nói, vâng, sư phụ, ngoại giới chư nhân sẽ không ở trong nội tâm của ta ảnh lưu niệm, Lục sư huynh. Nếu như ngươi tiến về thế giới sương đêm chỗ sâu, nhất định phải bảo trọng a. Thời khắc phân biệt, Tần Minh có chút không bỏ, Lục Tự Tại nếu là như vậy đi xa, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau, mà rộng lớn vô ngần không biết thiên địa, đêm tối vô biên, trước đường lại là nguy hiểm như vậy, ven đường có chút địa giới bên trong rõ ràng có địa tiên tỏa chấn. Dù cho là mở đường tổ sư cũng phải xa xa tránh né, Lục Tự Tại nói. Ta ở phía trước chờ ngươi, ngồi xem ngươi vì tân sinh hệ thống mở đường. Sau đó, hắn lại bổ sung, sẽ không lập tức lên đường. Đại khái muốn chậm lại một chút thời gian. Tần Minh đưa hắn mấy quyển kinh văn cực kỳ trọng yếu. Hắn cần cẩn thận lĩnh hội dưới. Hết chương.